Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, vây quét, chương 134, vây quét. Tiếp cái thứ hai nhiệm vụ, đám người không có lại đi quân bộ hỏi thăm tình huống. Đầu tiên là quân bộ đóng quân xa xôi, cơ quan cách bọn họ có hơn nửa ngày lộ trình. Cái thứ hai là bởi vì nội dung nhiệm vụ rất kỹ càng. Tính danh, Thạch Phong, giới tính, nam, tuổi tác, 39 tuổi, thực lực, nhất phẩm đỉnh phong, tu chiến pháp, quyền cước tinh thông, hơi biết binh khí, mang theo cấp E đoàn đao, độ nguy hiểm, cao, đề nghị, nhất phẩm đỉnh phong võ giả 3 người trở lên đoàn đội hoặc nhị phẩm võ giả. Vụ án, năm 2008 ngày 26 tháng 10. Chặn giết nhất phẩm đỉnh phong võ giả 1, hiện ẩn thân ma đô đông giao thạch thanh thôn. Ban thưởng, 15 học phần, chú thích, thực lực khá mạnh, thêm vào 5 học phần ban thưởng. Ngoặc kép, tiếp xong nhiệm vụ, Phương Bình mới phát hiện, nhiều năm học phần ban thưởng. Nguyên bản loại này nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Ban thưởng tại 7 đến 10 cái học phần ở giữa. Vừa mới bắt đầu chưa nhận nhiệm vụ, nhìn thấy 10 cái học phần ban thưởng, đám người liền đã la hét ầm ĩ lấy muốn tiếp cái này. Phương Bình không có cự tuyệt, có thể chờ tiếp nhiệm vụ, lại phát hiện ban thưởng đã đạt đến 15 cái học phần. Có chút mới vào nhị phẩm võ giả, ban thưởng cũng mới tại 10 đến 15 học phần. Cái này Thạch Phong lại có 15 học phần ban thưởng. Tiếp xong nhiệm vụ, Phương Bình sắc mặt biến hóa, nhắc nhở, bình thường nhất phẩm đỉnh phong võ giả, ban thưởng sẽ không vượt qua 30 vạn tiền mặt hoặc là 10 cái học phần. Có thể cái này Thạch Phong ban thưởng 15 học phần. Thực lực chỉ sợ so tưởng tượng cao hơn. Lần này mọi người cẩn thận một chút. Còn có... Đối phương có cấp E hợp kim vũ khí, cũng không phải những cái kia nghèo liên chiến pháp cũng sẽ không tu khí huyết võ giả. Có thể đánh giết cùng giai nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Chấm ngoặc kép, nhiệm vụ này, cho rất nói thêm bày ra. Vô luận là đề nghị 3 vị nhất phẩm đỉnh phong võ giả tổ đội. Vẫn là hậu kỳ gia tăng học phần, cái này đều thuyết minh một điểm. Cái này Thạch Phong thực lực không kém. Ít nhất, đồng dạng là nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Thạch Phong so với bình thường cùng giai muốn cường. Phương Bình cái này một đội. Hắn, Triệu Tuyết Mai, Đường Tùng Đình đều có hợp kim vũ khí. Thực lực cũng đều không yếu. Đều không phải nhất phẩm đỉnh phong võ giả. 7 người khác, ít đến bây giờ tôi cốt mới 20 khối tả hữu. Triệu Tuyết Mai gật đầu, Đường Tùng Đình lại là có chút kiêu ngạo nói, mà võ nhất phẩm đỉnh phong cùng ngoại giới cũng không đồng dạng. Chúng ta những người này, dù là không có đạt tới 2 lần tôi cốt tình trạng tiến hành đột phá, thế nhưng đều viễn siêu 150 tạp khí huyết đột phá. Ta lúc đầu đột phá võ giả, khí huyết đã đạt đến 170 tạp. Hiện tại, ta khí huyết tiếp cận 240 tạp, không nhìn tôi cốt số lượng, đơn thuần nhìn khí huyết, ta không thua bởi nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Tăng thêm chúng ta chiến pháp, khọc công tu luyện đều là tề đầu tịnh tiến, nhận cũng là trung phẩm cảnh đạo sư chỉ điểm. Phương Bình, người quá coi thường ma võ học sinh, cùng giai, võ đại học sinh không thua bởi bất luận kẻ nào. Cho dù là quân bộ cường giả, kia cũng là bởi vì bọn họ chém giết kinh lịch so với chúng ta nhiều. Ngoại giới xã hội võ giả, nhất nhị phẩm không có tư cách vào địa quật, ta cảm thấy ngươi quá mức cẩn thận. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình mặc dù nói chuyện chán ghét, có thể hắn nói lại không tính sai. Đặc huấn ban học viên, dù là không phải 2 lần tôi cốt đột phá võ giả. Đột phá thời điểm, khí huyết cũng so 150 tạp cao. Chờ đến nhất phẩm, bọn hắn khí huyết cũng sẽ so ngang cấp xã hội võ giả cao hơn. mà lại ma võ học sinh, phát triển tương đối cân đối, không có rõ ràng nhược điểm. Cái này cũng cùng xã hội võ giả khác biệt. Có xã hội võ giả, chiến pháp khả năng tu luyện, có thể cọc công có lẽ mới nhập môn. Tăng thêm lần này tổng cộng có 10 người. Phương Bình bản thân liền từng đánh chết ma võ nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Đường Tùng Đình cũng không cảm thấy bọn hắn liên thủ có bao nhiêu nguy hiểm. Những người khác đại khái cũng đều có tâm tư như vậy. Ma võ học sinh vốn là có chút ngạo. Thanh Hoa Bắc Đại cao tài sinh cũng sẽ không cảm thấy chính mình không bằng ngoại giới tự học thành tài những người kia. Phương Bình hít sâu một hơi, nửa ngày sau mới nói, có lẽ ngươi nói đúng, có lẽ là ta lo lắng quá nhiều, nghĩ quá nhiều, có thể cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Các ngươi cũng không muốn cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu liền kết thúc à. Nhìn tình huống làm việc, thật muốn gặp phải nguy hiểm, nhiệm vụ thứ nhất chính là rút lui. Ngoặc kép, biết, chúng ta cũng không phải tìm chết. Thật muốn không địch lại, chạy chính là, ngoặc kép, Đường Tùng Đình cũng không phải thật muốn tìm chết, thật nếu gặp phải không thể địch đối thủ, đương nhiên muốn chạy, điểm ấy không cần Phương Bình nhắc nhở. Phương Bình thấy thế không nói thêm gì nữa, bắt đầu thu thập đồ vật của mình, hợp kim giày chiến, hắn một mực tại mặc, cấp D chỉ hổ, cũng bị Phương Bình đeo tại trên tay. Phân phối xuống tới trị liệu nước, duy nhất một viên nhị phẩm khí huyết đan, đều bị hắn cất giấu trong người. Mặc dù hắn không lo lắng khí huyết tiêu hao, có thể nhị phẩm khí huyết đan có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cường đại hơn khí huyết. Bây giờ Phương Bình, khí huyết đã đạt đến 290 tạp. Dạng này khí huyết, có thể so với đồng dạng nhị phẩm mới vào võ giả. Thậm chí càng cao một chút, bọn hắn đám người này, chỉ cần không hoảng hốt, không sai lầm, gặp được nhị phẩm võ giả, cũng không phải không có sức liều mạng. Sợ là sợ, một đám thái điểu, gặp địch nhân, bối rối thất thố, khi đó bị từng cái đánh tan. Đây mới là phiền phức. Số 3 buổi sáng 10 điểm, đám người đến Đông Giao Thạch Thanh Thôn. Thạch Thanh Thôn. Mặc dù tại Đông Giao, cũng là thôn, có thể cùng nông thôn thôn không giống. Tại Ma Đô, dù là vùng ngoại thành, cũng so với vì phồn hoa. Thạch Thanh Thôn có nhà khách, có tiệm cơm, cũng có nhà máy, so với bình thường địa phương tiểu trấn còn muốn phát đạt. Thôn tới gần hải cảng, Thạch Phong trốn ở cái này, dựa theo phỏng đoán. Hẳn là chuẩn bị đi đường biển lần trốn. Quân bộ bên kia đem nhiệm vụ ném cho võ đại. Có thể là bởi vì gần đây địa quật sự tình khá là phiền toái. Nhân thủ không quá đủ, cho nên không có tự mình tới xử lý. Phương Bình hoài nghi, Thạch Phong đánh giết vị kia nhất phẩm đỉnh phong võ giả. Khả năng cùng quân bộ có chút liên quan. Bằng không... Nhiệm vụ này bình thường là lùng bắt cục nhiệm vụ. Thật muốn như hắn suy đoán như thế, Thạch Phong thực lực liền sẽ không yếu. Quân bộ võ giả cũng không phải kẻ yếu. Đến Thạch Thanh Thôn, Phương Bình liên hệ một chút quân bộ bên kia. Cùng Phương Bình bọn hắn câu thông người. Không nói nhiều, chỉ là nói đơn giản vài câu. Cho một cái kỹ càng địa chỉ. Cuối cùng dặn dò cẩn thận an toàn. Liền cúp điện thoại, Phương Bình cúp điện thoại, nghĩ nghĩ hỏi một bên Chu Thạch Bình nói, lão sư, ngay cả kỹ càng địa chỉ đều biết, quân bộ không đến nỗi ngay cả một vị 2-3 phẩm võ giả đều rút ra không được a. Những nhiệm vụ này, có phải hay không có cho tân thủ lịch luyện ý tứ? Ngoặc kép, Chu Thạch Bình ngoại trừ không nhúng tay vào nhiệm vụ, đôi cái khác đều biết gì trả lời đó. Nghe vậy cười cười nói, có phương diện này ý tứ, bất quá lịch luyện chỉ là một điểm, còn có một điểm, là cảnh cáo, ngoặc kép, cảnh cáo, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, Chu Thạch Bình trầm giọng nói, võ giả bởi vì có hơn người một bậc lực lượng, tâm tính có thể sẽ sinh ra một chút biến hóa. Cảm thấy mình không gì làm không được, là đặc quyền giai tầng, giết mấy người tính là gì? Nhất là người mới, lại càng dễ sinh ra ý nghĩ như vậy. Đem những nhiệm vụ này giao cho người mới, cũng là để các ngươi biết, dù là võ giả, phạm sai lầm, vậy cũng muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Nếu như ngươi tứ không kiêng sợ, một ngày kia, ngươi chính là bị chấp hành nhiệm vụ một viên. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, xem như giải trong lòng một nỗi nghi hoặc. Đương nhiên, cũng xác thực cùng nhân thủ không đủ có quan hệ. Hiện tại các đại địa quật cửa vào đều không bình tĩnh. Võ đại học sinh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có thể tiết kiệm đi bọn hắn không ít thời gian. Có kỹ càng địa chỉ, cũng không cần khắp nơi kiểm tra. Phương Bình nhìn về phía Triệu Tuyết Mai chúng nhân nói, vẫn là ban đêm hành động, ban ngày bên này người tương đối nhiều, dễ dàng tạo thành ảnh hưởng không tốt. Xuống dưới, ta cùng Triệu Tuyết Mai đi dò xét một chút tình huống. Trong đội ngũ, có người nghĩ nghĩ mới nói, buổi tối, sẽ có hay không có điểm không ổn thỏa. Đối phương nếu là chạy trốn, chúng ta ban đêm nhưng không có nhìn ban đêm năng lực. Hiện tại biết kỹ càng địa chỉ, không cần cùng hôm qua tìm Lâm Quân như thế. Tìm vận may, ban ngày, không ít người đều có công việc. Không ở nhà, ta cảm thấy ban ngày động thủ, khả năng càng tốt hơn một chút. Buổi chiều 3-4 điểm lúc đó, người cũng không nhiều. Mà lại ban đêm hắn còn ở đó hay không nhà cũng khó nói. Ban ngày bởi vì bị truy bắt, trốn ở nhà khả năng lớn hơn. Phương Bình nhìn thoáng qua, người này tên là Triệu Thanh, thực lực vẫn được, trước đó tìm tới Lâm Quân cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện. Người cũng coi như tỉnh táo, cũng không có tùy tiện hành động. Hiện tại đưa ra dạng này ý kiến, cùng Đường Tùng Đình làm trái lại không giống. Suy nghĩ một chút, Phương Bình khẽ gật đầu nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy dạng này, buổi chiều, chúng ta cùng một chỗ hành động. Nếu là ban ngày hành động, đi số lần nhiều lắm, dễ dàng gây nên chú ý, làm cho đối phương chạy. Dứt khoát phát hiện liền hành động. Ngoặc kép, thương lượng xong, đám người cũng không còn xoắn xuýt. Tìm cái nhà khách dàn xếp xuống dưới. Buổi chiều 2:30, Phương Bình một đám người ra nhà khách, thẳng đến thôn xóm phía đông. Bên kia càng tới gần hải cảng, Thạch Phong chính ở đằng kia thuê phòng ở. Tại Ma Đô, Thạch Thanh thôn dạng này vùng ngoại thành thôn xóm, thuê phòng cũng không hiếm thấy. Rất nhiều đều là nơi khác tới làm công nhất tộc, đồ cái tiện nghi. Cũng không quan tâm hoàn cảnh, ở chỗ này thuê phòng cũng đơn giản, đưa tiền cho tiền thế chấp, hợp đồng có ký hay không cũng không đáng kể, tiền thuê bình thường cho là được. Thôn xóm phía đông, bên này cùng đầu thôn bên kia không giống, hoàn cảnh không kém ít. Đầu thôn là mặt tiền, nơi ở phòng đều là lâu vũ, bên này không ít đều là độc tòa nhà cái chủng loại kia phòng nhỏ. Phòng ốc đều rất già cỗi, cũng rất thấp nhỏ. Giờ phút này, Chu Thạch Bình đã không thấy bóng dáng. Lúc thi hành nhiệm vụ, Chu Thạch Bình cũng sẽ không một mực đi theo. Khả năng đang âm thầm quan sát, cũng có khả năng đi cùng với đi. Phương Bình vừa đi, một bên lung tung nghĩ đến. Dọc theo bảng số phòng nhìn một hồi, rất nhanh, Phương Bình thấp giọng nói, liền phía trước gian kia. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía trước một tòa phòng ở cũ. Thạch Phong đại khái cũng không muốn cùng người tiếp xúc. Chỗ ở cùng cái khác phòng ở có chút khoảng cách. Chu Nguyệt Hồng, Ngô Khắc Bằng, Trương Hạo, mấy người các ngươi ở bên ngoài trông coi. Đừng để người qua đường tới. Đường Tùng Đình, ngươi đi gõ cửa, nhìn xem người có hay không tại. Chấm ngoặc kép, ta... Ngoặc kép, Đường Tùng Đình mặt đều lục rồi. Hắn là tự tin, có thể để một mình hắn đi gõ cửa. Bị người tập kích làm sao bây giờ? Phương Bình thản nhiên nói. thực lực ngươi tương đối mạnh, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Huống chi, đối phương chưa hẳn dám mở cửa. Đã người đều tới, nhiệm vụ cũng tiếp, đến lúc này, xác định có người, cùng nhau tiến lên cầm xuống đối phương, cũng không có lựa chọn khác. Chúng ta ngay tại bên cạnh trông coi, yên tâm, chỉ cần người tại, chúng ta lập tức liền ra. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Đường Tùng Đình cắn răng một cái. Oán hận nói, ta đi, dù sao theo cống hiến phân phối, ta chỉ xác định có người hay không tại. Đi thôi, Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Sắp xếp xong xuôi, liền cùng Triệu Tuyết Mai mấy người tới gần phòng, tại hai bên ngồi chờ. Những người khác có đi bên ngoài tuần tra, phòng ngừa người qua đường tới. Trên thực tế thời gian này điểm, cũng không có mấy người ở chỗ này lắc lư. Đường Tùng Đình hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, nổi lên một chút, hơi khoảng cách cổng một khoảng cách, lấy tay bắt đầu gõ cửa. Đông đông đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có người ở nhà sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng rất yên tĩnh. Đường Tùng Đình gõ hai lần cửa, không ai trả lời. Đường Tùng Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua Phương Bình. Phương Bình ra hiệu hắn tiếp tục. Đường Tùng Đình đành phải tiếp tục gõ cửa nói. Mở cửa, đừng giả bộ. Vừa mới nhà các ngươi rác rưởi đều ném tới nhà chúng ta cửa. Đừng đánh trống lảng, khẳng định là nhà các ngươi làm. Ngoặc kép, lời này vừa ra, trong phòng có chút động tĩnh. Sau một lúc lâu, có người trả lời. Ta cái này không có ném rác rưởi. Ngoặc kép, Đường Tùng Đình sắc mặt biến hóa. Lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình ra hiệu hắn tiếp tục gõ cửa. Nơi này mặc dù là thôn dân cư, có thể cửa cũng là cửa sắt, mà không phải chất gỗ. Đạp cửa động tĩnh quá lớn. Trước mở cửa, ai biết có phải hay không là ngươi nhà ném. Gần nhất liền ngươi bên này vừa chuyển đến. Trước kia không dạng này, chấm ngoặc kép, trong môn, vang lên một chút động tĩnh rất yếu ớt. Phương Bình dán tường nghe một hồi, bỗng nhiên biến sắc, quát khẽ nói, lui, ngoặc kép, Đường Tùng Đình phản ứng không chậm, vội vàng lui lại, ngay tại hắn vừa thối lui. Trên cửa sắt bỗng nhiên nhiều một cái lỗ thủng, một thanh lưỡi dao từ bên trong cửa thọc ra. Ngay sau đó, sắt cửa bị mở ra một cái khe, một bóng người phi tốc thoát ra, không ngừng lại chút nào, trực tiếp hướng cách đó không xa bờ biển chạy tới. Hiển nhiên, đối phương không có liều mạng ý tứ. Lúc này, Phương Bình cũng chui ra, một cước đá hướng phi chạy bóng người. Đối phương cũng không vướng víu, hơi dừng lại một chút, tránh đi Phương Bình đá đạp. Tiếp tục hướng phía trước chạy, sau lưng Đường Tùng Đình lòng còn sợ hãi, lúc này cũng phản ứng lại, từ phía sau lưng đuổi theo. Triệu Tuyết Mai cùng hai người khác, cũng riêng phần mình từ chính mình chỗ ẩn thân ra, bắt đầu vây quanh Thạch Phong. Thạch Phong, ngươi trốn không thoát, ngoặc kép, sau lưng, Đường Tùng Đình quát to một tiếng. Giờ chính mình hợp kim đao liền hướng Thạch Phong phía sau chém vào xuống dưới. Thạch Phong vừa mới bị Phương Bình hơi ngăn lại, lúc này khoảng cách Đường Tùng Đình không xa, cảm nhận được sau lưng truyền đến động tĩnh, Thạch Phong lần nữa né tránh một chút, vẫn như cũ không làm vướng víu, tiếp tục chạy về phía trước. Bên cạnh Phương Bình lần nữa ra chân quét ngang. Khác một bên Triệu Tuyết Mai giờ phút này cũng mang tới binh khí của mình. Một cây hợp kim rèn đúc trường côn quất thẳng tới Thạch Phong ngực. Trước sau đều có trở ngại cản, Thạch Phong không thể không dừng bước lại, hướng một bên né tránh, tránh đi mấy người công kích. Thời khắc này Thạch Phong mới lộ ra diện mạo, cùng mọi người thấy ảnh chụp đồng dạng. Thạch Phong dừng lại, Triệu Tuyết Mai mấy người cũng đều ngừng. Phương Bình thấy thế quát, nhìn cái gì, động thủ, ngoặc kép, đều lúc này đã xác định là mục tiêu. Dừng lại nói chuyện phiếm sao? Mấy người lập tức phản ứng lại, cũng sẽ không tiếp tục lên tiếng, cấp tốc khép lại vây quanh Thạch Phong. Mà Thạch Phong cũng thấy rõ ràng đại khái tình huống, trầm giọng nói, võ đại học sinh, ngoặc kép, thanh âm không lớn, cũng không chuẩn bị để bọn hắn trả lời. Thấy là một đám người trẻ tuổi, Thạch Phong đã có phán đoán, không phải quân bộ cùng lùng bắt cục người, là võ đại học sinh. Lần nữa hướng lui về phía sau mấy bước, Thạch Phong không đợi bất luận kẻ nào trả lời, mà là dò xét chung quanh một chút. Giờ phút này, Triệu Thanh những người này cũng cấp tốc vây kín mà tới. Một đám người, chấm ngoặc kép, thấy là một đám người. Thạch Phong ngược lại không có ngay từ đầu như vậy bức thiết. Võ đại học sinh, thực lực, cường giả, đều là đơn độc hành động. Một đám người vây giết hắn, nói rõ thực lực không quá mạnh, vừa mới công kích hắn mấy người, phản đáp cũng không phải quá nhanh. Cái này khiến Thạch Phong có chút xả hơi, nhanh chóng đảo mắt một vòng. Thạch Phong ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai vị trí chính là ven biển bên kia. Mặc dù đám người này thực lực không mạnh, có thể Thạch Phong cũng không có vướng víu ý tứ. Bị phát hiện, vướng víu không ngớt còn không bằng chạy trốn. Ai biết còn có liền không có người tới. Chính mình nhị phẩm thực lực, hiện tại ra giống như đều là nhất phẩm. Cái này không phù hợp quân bộ, võ đại những người này tác phong. Trong lòng suy nghĩ những này, Thạch Phong động tác lại là không chậm. Không có xen vào nữa bên trên mấy người khác. Thạch Phong trực tiếp chạy về phía Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai thấy thế, trường côn quét ngang, thẳng đến Thạch Phong đầu. Thạch Phong đầu có chút né tránh một chút, thân thể vặn một cái, hai tay bỗng nhiên một chút, bắt lại Triệu Tuyết Mai trường côn, vừa đuổi theo tới Phương Bình. Thấy thế con người co rụt lại, quát, lui, ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai không rõ ràng cho lắm, lại là không có do dự, trường côn lắc một cái, vội vàng lui lại. Thạch Phong không vướng víu, Triệu Tuyết Mai thối lui, tiền phương đã không ai chặn đường, lúc này cất bước liền chạy. Một bên Phương Bình bước chân hơi chậm một chút, có thể chờ hắn nhìn thấy Đường Tùng Đình đã lần nữa đuổi kịp Thạch Phong. Cắn răng một cái, lớn tiếng nói, hắn là nhị phẩm, xương tay rèn luyện qua. Ngoặc kép, cái này đám người đột nhiên bừng tỉnh, vừa mới mọi người không có kịp phản ứng, hiện tại mới nhớ tới, trong tin tức nói Thạch Phong rèn luyện chính là chi dưới xương. Nhưng vừa vặn Triệu Tuyết Mai toàn lực một côn, bị đối phương tùy tiện bắt lấy, đây cũng không phải là rèn luyện chi dưới xương nhất phẩm võ giả có thể làm được. Ngoặc kép. Chính đang chạy trốn Thạch Phong ngược lại sững sờ, không biết ta là nhị phẩm, không phải võ đại người. Nghĩ là nghĩ như vậy, Thạch Phong lại là không do dự, tiếp tục chạy trốn. Đường Tùng Đình lại là lớn tiếng nói, mới vào nhị phẩm, thất bại muốn chụp học phần, đừng để hắn chạy. Ngoặc kép, những người khác nghe xong lời này, vô ý thức tiếp tục chặn đường bắt đầu. Phương Bình giờ phút này mặc dù muốn ngừng dừng truy kích, có thể những người khác nhất định phải cùng chết. Hắn cũng vô pháp khoanh tay đứng nhìn. Nguyên bản Thạch Phong còn muốn tiếp tục chạy, có thể bỗng nhiên bước chân trì trệ, người ngừng lại, mang trên mặt một chút sợ hãi cùng tàn khốc. Giết một cái đủ vốn. Ngoặc kép, bé không thể nghe mặc niệm một tiếng. Thạch Phong lần này lại là không chạy, nghiêng đầu nhìn về phía đuổi theo Đường Tùng Đình mấy người. Làm ta là lịch luyện đối tượng sao? Ngoặc kép, Thạch Phong không ngốc, rất nhanh biết ý tứ. Trong mắt huyết sắc lóe lên, phía trước có cường giả, trốn không thoát, lần này mình hẳn phải chết. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng cảm ứng được lóe lên một cái rồi biến mất nồng đậm khí huyết chi lực. Tức miệng mắng to, thảo, Ngoặc kép, hắn trong nháy mắt biết ý tứ. Vậy khẳng định là Chu Thạch Bình. Hắn đang ép Thạch Phong cùng bọn hắn giao thủ. Hết chương.